Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa toàn thể các quý anh chị em, Trấn Môn Quan nằm ở căn phòng mà Phong đã từng thuê. Từ lâu, nơi đây chính là cửa ngõ của những âm quỷ khiếp đảm đang bị thu giữ ở bên dưới lòng đất. Đã nhiều năm trôi qua thì nơi đây như là một điểm đen thông với cả tâm linh giới. Ở phần trước thì quý anh chị em cũng đã thấy được sự lợi hại của những con quỷ, và đã có một nữ sinh thuê căn phòng ở đây đã phải tự treo cổ để mà quyên sinh. Phần kết dị chuyện này sẽ cho ta thấy phần kết quả sẽ ra làm sao. Và Chuyện Ngọc Lâm xin được trân trọng gửi tới quý anh chị em một sản phẩm rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Không biết từ lúc nào chúng đã nổi lên như vậy, nhưng giờ phút này Lăng cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Anh nhặt thanh đao đang nằm ở dưới đất, một sự hòa quyện dường như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chín con rồng trong mơ hồ cũng đang chuyển động, trầu về người đang cầm nó. Lăng chậm chạp bước từng bước một về phía con quỷ đang nằm co quắp ở dưới đất. Nó nhìn Lăng bằng một ánh mắt sợ hãi, sự sợ hãi đến tột cùng. Suốt mấy trăm năm, dù bị trấn yểm ở bên dưới lòng đất, nhưng nó chưa từng trải qua cái cảm giác này. Kẻ trước mặt của nó không phải là một thầy pháp bình thường. Con quỷ bỗng run rẩy. Mày là ai? Ánh mắt Lăng sắc lạnh mà nhìn nó gằn lên từng chữ một. Tao là người giết mày. Dứt lời, Lăng vung đao chém thẳng vào người của con quỷ. Nó vội vàng dùng chút sức tàn còn lại của mình mà lao đi, tìm cái kẽ hở nào đó của trận pháp mà chạy trốn. Lăng không quay đầu nhìn theo nó, nhưng từ lưỡi đao, chín cái bóng của con rồng đã lao vút đi, lướt qua đầu của con quỷ. Toàn thân của nó bỗng khựng lại, run rẩy, hai con mắt trợn trừng, không còn nói được một lời nào cả. Những làn khói đen bay lên mỗi lúc một nhanh, thân thể của nó đổ gục xuống, tan thành một đống chất nhầy nhầy tanh hôi bao trùm khắp cả căn phòng. Nhưng cũng chính lúc này, Lăng đã đổ gục xuống dưới nền đất mà ngất lịm đi. Thằng điên nào ở bên này mà suốt ngày gào thét vậy, không để cho người khác ngủ à? Một người thanh niên xăm trổ đầy mình, miệng thì phì phèo điếu thuốc lá đi đến trước căn phòng, vừa định lên tiếng chửi thêm mấy câu thì bỗng khựng lại. Một cảnh tượng kinh khủng, máu bôi trên khắp bức tường, bùa chú dán đầy phòng. Một mùi tanh hôi đến lợm giọng khiến cho hắn vội vàng bịt mũi. Ở giữa phòng, một người đang nằm ngất ở đó. Hắn vừa định đánh bạo đi thì một luồng khí lạnh đã ập tới. Từ góc của căn phòng, một hình người mờ ảo đã dần dần hiện ra. Toàn thân mặc áo giáp, tay thì cầm đao lớn, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt không có, chỉ thấp thoáng như một mảnh tối màu đen sâu thẳm. Những cái bóng bước từng bước đi tới, người thanh niên há hốc mồm, trợn mắt, đánh rơi cả điếu thuốc, đứng hình mất mấy giây rồi quay người, cắm đầu, cắm cổ chạy trối chết. Miệng thì không ngừng la lớn. Ma, có ma. Bởi vì có trận pháp khống chế, bốn cái bóng không đuổi theo hắn mà đi tới phía Lăng đang nằm sấp ở dưới nền nhà. Là Song Long Đế. Một kẻ lên tiếng, ba kẻ khác gật đầu. Giết, nó không thể sống, bằng không sẽ là mối họa lớn của chúng ta. Vừa nói, cái bóng giơ thanh đao, hướng đầu của Lăng mà bổ xuống. Một đao này, tuy không ảnh hưởng đến thân xác, không có chuyện đầu rơi hay máu chảy, nhưng bên trong, linh hồn của Lăng sẽ tan thành mây khói. Chớ có làm bậy. Theo sau đó là một lá bùa bay tới, đánh thẳng vào người của con quỷ. Bị tập kích, con quỷ buộc phải quay lại đỡ lấy lá bùa. Minh uy thần long, bạch diễn thiên phủ, cấp cấp như sắc lệnh. Một chùm ánh sáng lóe ra từ lá bùa, bắn vào thân của cả bốn con quỷ khiến cho chúng văng ra ngoài. Lão già, lão vẫn còn sống à? Được lắm, trả lại món nợ mấy năm qua cho bọn ta. Bốn con quỷ cùng lúc giơ đao, cuốn lên một đám khói đen hướng ông thầy mà lao tới. Ông thầy Sáu bước lên mấy bước, hai tay thì nắm lấy cái ấn đồng mà đọc chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net